Chương 2427, cá chép tinh, 40. Bùi Kiều Nhân rất nhanh kịp phản ứng, hít thở sâu một hơi, cùng Ban Thái cùng đi tới, nhanh chóng chạy hướng Từ Hy vị trí. Từ Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, trong ngực nhào một người, hắn vô ý thức muốn đẩy ra, đột nhiên cảm giác được cái này người có chút quen thuộc, túi đầu xem xét, mới phát hiện hốc mắt hồng hồng Bùi Kiều Nhân, tại nàng khỏe mắt, còn có mấy giọt nhiệt lệ. Ngươi không sao chứ? Từ Hy trong lòng dâng lên thương tiếc, ta không sao, làm sao ngươi tới? Ngươi bị cá chép tinh bắt đi, ta tự nhiên là muốn tới tìm ngươi, ngươi ta là phu thê, chẳng lẽ ngươi bị bắt đi, ta có thể ngồi tại nguyên chỗ cái gì đều không quản sao? Ta mang quốc sư đến, quốc sư thực lực rất cường đại, có khả năng chấn ta bắt yêu, phó mã, ngươi đi theo ta đi, để quốc sư đi đối phó cá chép tinh. Bùi Kiều Nhân vô ý thức, đem vừa rồi hình ảnh xem nhẹ, QNZ vô ý thức bỏ qua, Từ Hy cùng Đường Quả xin lỗi lời nói. Nàng không muốn tin tưởng, đối phương là cá chép tinh, không bằng liền để quốc sư thu, hoặc là diệt đi. Nàng coi như làm cái gì cũng không biết, ngoại giới những lời kia đều là truyền ngôn, là những người kia cố ý nói xấu phò mã thanh danh. Phò mã bị cá chép tinh bắt đi, bất quá là cá chép tinh muốn ăn hết phò mã tới tu luyện. Từ xưa đến nay, vô số tinh quái quỷ đàm luận bên trong, không phải có thật nhiều yêu quái đều ưa thích lấy người mà ăn tới tu luyện sao? Đúng vậy, đầu này cá chép tinh, liền là muốn ăn rơi phò mã tới tu luyện, cùng phò mã không hề có một chút quan hệ, càng không phải là ngoại giới truyền ngôn như thế. Quốc sư, làm phiền ngươi trừ bỏ cái này yêu. Bùi Kiều Nhân nắm lấy Tử Hy cánh tay muốn đi, nàng mang đến người đem hai người bảo hộ ở trong đó, quay đầu cùng Ban Thái nói. Ban Thái trong nội tâm kêu khổ, hiện tại hắn, căn bản là không dám cùng Đường Quả đối đầu, sở dĩ hoa 7 ngày thời gian, mới mang theo Bùi Kiều Nhân đi lên, bất quá là hắn lại không tìm Tơ Y Tử Hy, hoàng đế cùng Bùi Kiều Nhân sợ là sẽ phải hoài nghi hắn bản sự, mới không thể không đưa nàng cho mang đến. Hơn nữa gần nhất ngoại giới đều đang đồn Từ Hy cùng cá chép tinh ở giữa tiểu cố sự. Hắn cảm giác được, Bùi Kiều Nhân sau khi nghe, sắc mặt thật không tốt. Tuy nói, không có một lần tính đem hai người quan hệ châm ngòi, chí ít hai người này hẳn là sinh ra không ít khe hở. Lại tăng thêm hắn vụng trộm nhìn lại qua, biết Đường Quả không có giết Từ Hy, trong lòng minh bạch, sợ là đầu này cá chép tinh đối Từ Hy nhớ kỹ tình cũ. Ngẫu nhiên nghe được Từ Hy cùng Đường Quả xin lỗi lời nói, đây mới là hắn ngày thứ 7 đem Bùi Kiều Nhân mang đến, đúng lúc làm cho đối phương nhìn xem Từ Hy cùng Đường Quả xin lỗi một màn. Cái này Bùi Kiều Nhân hẳn là đối Từ Hy cùng cá chép tinh ở giữa cái kia đoạn tiểu cố sự, tin tưởng không nghi ngờ. Làm hắn không nghĩ tới là, cái này Bùi Kiều Nhân thật không hổ là hoàng gia công chúa, tâm tư tàn nhẫn lại quả quyết. Thẳng thắn giả vờ như cái gì cũng không biết, muốn mượn hắn tay đem đầu này cá chép tinh cho chu sát, thuận thế mang đi Từ Hy. Chờ cá chép tinh một kia, Bùi Kiều Nhân sợ là sẽ phải bố trí một cái, cá chép tinh bắt đi Từ Hy, bất quá là muốn ăn hết hắn tới tu luyện, mà không phải giữa hai bên có cái gì trần duyên. Thật là muốn một cái tâm tư xảo diệu nữ tử, hắn đều có điểm bội phục. Nếu như có thể, hắn cũng muốn giết chết đầu này cá chép tinh a, không chỉ có giết chết đầu này cá chép tinh, hắn còn muốn đem Từ Hy cùng một chỗ giết chết. Nhưng hắn biết rõ chính mình thực lực không địch lại cá chép tinh, tại nàng bên người còn có một cái thực lực không giới hắn, hắn cũng không có như vậy xuẩn. Chỉ là, hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này không có để Ban Thái khó xử, bởi vì Bùi Kiều Nhân tại dứt lời về sau, Từ Hy liền ngăn cản.